Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 565, Mellon kế hoạch. Tự quốc nắm giữ người máy chiến tranh uy hiếp. Các quốc gia bởi vì sợ tổn thất, cũng đều dồn dập yên tĩnh lại. Các quốc gia công nghiệp quân sự công ty, thông qua tự quốc chiến tranh, cũng ý thức được người máy chiến tranh đáng sợ. Dồn dập bắt đầu nghiên cứu phát minh có thể nhằm vào người máy chiến tranh vũ khí. Tự quốc chiến sự có một kết thúc. Khắp nơi tranh đấu, từ bắt đầu chiến tranh nóng, biến thành trên quốc tế ngụm nước chiến. Dĩ quốc đối với gâu lần cao điểm nghiêm phòng tử thủ. Tự quốc nhiều năm chiến tranh, kinh tế gay gâu, dân chúng lầm than, trong nước thành thị tàn tạ khắp nơi. Cân nhắc đến tình huống này, tự quốc cũng không có đối với dĩ quốc động thủ, mà là bắt đầu càn quét trong nước lẻ loi tán lực lượng vũ trang. Chuẩn bị trùng kiến công tác, đã lảo đảo tự quốc, rốt cục được cơ hội thở lấy hơi. Tổ trưởng, đã hoàn thành. Venter cầm trong tay ảnh chụp cùng một cái phần cứng giao cho Mellon. Trong hình, là tay trong tay một nam một nữ, mang khẩu trang tựa sát. Từ hình thể, kiểu tóc đến ánh mắt, lại tới mặc quần áo phong cách, đều cùng Triệu Mẫn cùng Trần mặc tương tự. Mellon lật xem mấy lần, đón lấy vài tờ là hai người ở trên giường bức ảnh. Gò má hầu như giống như đúc, dù cho là biết bọn hắn người, đều sẽ cho rằng đây là thật. Bức ảnh cùng phim ảnh đều là thật. Không sợ giám định, Venter nói rằng, vì nhóm này bức ảnh, bọn họ tiêu tốn không ít công phu. Tìm đến cùng Trần mặc cùng Triệu Mẫn vóc người hình thể tương tự người. Bộ mặt làm hơi chỉnh, thêm vào trang điểm dịch dung kỹ thuật, đặc thù quay chụp góc độ. Cuối cùng còn có bức ảnh xử lý kỹ thuật. Bây giờ nhìn lên, trong hình hoàn toàn chính là Trần mặc cùng Triệu Mẫn hai người. Ảnh chụp là chân thực quay chụp, căn bản không có hợp thành dấu vết. Hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Đây là bọn hắn ly gián Hà Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn bước thứ nhất. Chỉ cần sự tình làm lớn, Hà Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn quan hệ xuất hiện vết rách. Bọn họ bước thứ nhất kế hoạch coi như thành công. Trần mặc cũng phải bị áp lực, càng có thể thân bại danh liệt. Một khi Trần mặc ở hành quân kiến bên trong mất đi uy tín, liền có thể dao động hành quân kiến tập đoàn căn cơ, khiến cho hành quân kiến tập đoàn phân liệt. Đón lấy có thể thao tác tính sẽ xa cao hơn nhiều hiện tại bền chắc như thép trạng thái. Kẻ địch mạnh mẽ, phần ngoài áp lực khả năng nhường bọn họ càng mạnh mẽ. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn từ kẻ địch phần ngoài đến tan rã. Như vậy mới có thể triệt để hủy diệt kẻ địch. Không sai, Mellon lật xem một lần, khen ngợi một tiếng. Hành quân kiến tập đoàn phát triển, đã trợ lực Hoa Hạ gia tốc quật khởi. Tùy ý hành quân kiến cùng Trần mặc tiếp tục phát triển, thế giới sẽ bị bọn họ xa xa vung ở phía sau. Một cái phân liệt hành quân kiến tập đoàn, bọn họ còn có cơ hội chỉ nhuộm. Hành quân kiến này tòa nhà lớn sụp đổ, như thế nào đi nữa kém cỏi. Hoa Hạ chính thức ăn thịt, bọn họ uống chút canh, làm đến một ít kỹ thuật cùng nhân tài vẫn là có thể. Nếu như có thể bước Trần mặc rời đi Hoa Hạ, cái kia cơ hội của bọn họ thì càng lớn. Trần mặc giá trị tuyệt đối so với hành quân kiến tập đoàn cũng phải lớn hơn. Phần cứng bên trong, trừ phim ảnh, còn có vài đoạn âm tần. Chúng ta là căn cứ Trần mặc cùng Triệu Mẫn tuyến âm thanh hợp thành. Venter nói rằng, từ từ đi, còn lại xem cuộc vui là được. Mellon cầm trong tay ảnh chụp cùng phần cứng đưa cho bên cạnh trợ thủ. Tiếp đó, dựa theo kế hoạch hoạt động. Tốt, trợ thủ tiện tay tiếp nhận ảnh chụp cùng phần cứng. Rời phòng làm việc, Tân Hải Thị, Phượng Hoàng Sơn, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm kiến tạo công tác cực kỳ nhanh. Bởi vì kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm bản thiết kế tỉ mỉ. Bên thi công án cũng là mặc nữ trải qua nghiêm mật tính toán được. Có hoàn chỉnh thi công kế hoạch, vì lẽ đó kiến tạo tốc độ cực kỳ nhanh, có thể nhanh chóng thi công. Chủ yếu hay là bởi vì kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm cũng không có quá mức cao to kiến trúc. Hàng không vũ trụ trung tâm chủ thể cũng có điều là một căn 10 tầng cao lầu. To lớn nhất kiến trúc chính là hàng không vũ trụ trung tâm kho chứa máy bay. Kho chứa máy bay là một tầng kết cấu bằng thép. Vật liệu thép vì là đặc chủng cường độ cao vật liệu thép. Khuất phục cường độ đạt 600 triệu khan. Toàn bộ kho chứa máy bay chống đỡ với 14 rễ trên cây cột. Nóc nhà trừ như thế thừa trọng, còn có thể chịu đựng 1.000 tấn thiết bị trọng lượng. Mặt bằng kích thước là 450 x 150 mét. Phần 2 vượt, kho chứa phi cơ này là xây dựng dùng để lắp ráp cùng sửa chữa máy bay vũ trụ. Trừ kho chứa máy bay ở ngoài, chủ yếu phương tiện chính là máy bay vũ trụ sân bay cùng đường băng. Còn có một chút loại cỡ lớn nhà kho cùng hàng không vũ trụ trung tâm phòng nghiên cứu. Trần Mặc cũng không có nhằm vào hỏa tiễn làm nghiên cứu. Vì lẽ đó cũng không có kiến tạo hỏa tiễn phát xạ tháp. Còn lại phương tiện chính là hàng không vũ trụ trung tâm nhân viên ký túc xá cùng giải trí phương. Tiện, hắn kế hoạch là toàn bộ kiến bay hàng không vũ trụ đều dùng người máy cùng trí năng hóa quản lý. Chỉ có một số ít nhân công, làm phụ trợ nhân viên, vào ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm, nhân viên kỹ thuật. Cần nhờ trí năng người máy đến dẫn dắt bồi dưỡng, làm hành quân kiến tập đoàn nhân tài dự trữ. Ngoài ra, bảo an nhân viên cũng có một bộ người là nhân công. Phần lớn đều là lấy người máy vì là bảo an, vì vận tải thuận tiện. Hàng không vũ trụ trung tâm đi về hành quân kiến tập đoàn tổng bộ phương hướng. Còn chuyên môn đào ra 3 tòa núi, mở ra một cái đầy đủ rộng con đường. Trần Mặc không thiếu tiền. Thanh toán gấp đôi tiền lương, trực tiếp nhường trúng thầu bên trong xây công ty thuê người hai ban ngã. Dùng tốc độ nhanh nhất kiến tạo kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Mấy tháng thi công, 6.000 mẫu hàng không vũ trụ trung tâm. Bây giờ đã tiếp cận kết thúc, chỉ còn dư lại một ít xanh hóa cùng phần kết công tác. Trần Mặc liền đứng ở kho chứa máy bay trước cửa sân bay trên đất trống. Đỉnh đầu là trời xanh mây trắng. Phía trước trong kho chứa phi cơ là các loại bận rộn đám người. Số 1 khu vực tự động hóa vận chuyển loại xe người máy. Loại cỡ lớn tự động 3D đóng dấu thiết bị. Số khống tinh vi cỗ máy thiết bị. Trí năng lắp đặt người máy. Còn có các loại hình thù kỳ quái trí năng máy móc con nhện. Đo lường người máy. Hàn người máy. Do người máy chiến tranh cải tạo mà thành công tác người máy những này máy móc thiết bị đều là ở số 1 khu vực máy móc thiết bị. Đây là lần đầu bại lộ ở trước mặt người ngoài. Liền phụ trợ công nhân chuyên trở. Nhìn thấy những người máy này đều cảm giác cực kỳ thần kỳ. Lại như đi tới một cái người máy thế giới. Mặc nữ thông qua người máy đến truyền đạt các loại chỉ lệnh. Kho chứa máy bay bố trí công tác ở đều đâu vào đấy tiến hành. Hiệu suất xa xa cao hơn phổ thông công nhân vài lần. Ngoài ra, còn có các loại phong kín đặc chủng thùng đựng hàng. Còn bên trong chứa chính là thiết bị gì? Liền không người biết được. Ngoài ra còn có bị phong kín túi vải buồm bao bọc loại cỡ lớn máy bay xác ngoài. Ngoại giới náo nhiệt khoảng thời gian này. Trần Mặc máy bay vũ trụ thiết kế đã hoàn thành. Bao quát loại cỡ lớn động cơ ion cũng đều đã hoàn thành. Một phần linh kiện đã chế tạo hoàn tất. Hiện tại hàng không vũ trụ trung tâm kiến tạo hoàn tất. Đón lấy liền có thể chế tạo máy bay vũ trụ. Những người máy này nếu là phóng tới sản xuất nhà xưởng bên trong. E sợ vô số công nhân đều phải thất nghiệp. Triệu Mẫn thán phục mà nhìn tình cảnh này. Trần Mặc khủng bố nghiên cứu cùng chế tạo hiệu suất. Liền cùng những người máy này có quan hệ. Bình thường nửa tháng lượng công việc. Ở những người máy này trước mặt, chỉ cần 1-2 ngày liền có thể hoàn thành. Loại này hiệu suất, không phải người bình thường không có thể sánh được. Những thiết bị này, tạm thời sẽ không xuất hiện ở phổ thông nhà xưởng. Trần Mặc nói rằng, máy móc thay thế công nhân kỹ thuật đã thành thục. Phần lớn công tác, đặc biệt lặp lại tính cao công tác, vẻn vẹn chỉ cần một đạo trình tự. Mà Trần Mặc tạm thời sẽ không đem những này máy móc đưa vào xã hội sản xuất bên trong. Máy móc thay thế được nhân công là một cái quá trình, không thể một lần là xong. Như xã hội lên xuất hiện lượng lớn thất nghiệp nhân viên, rất dễ dàng gợi ra xã hội vấn đề. Chính thức cũng sẽ không đáp ứng. Những thiết bị này sẽ từ từ mở ra đến công ty chúng ta nhà xưởng bên trong. Các loại sau khi thích ứng, lại mở rộng đến phổ thông xí nghiệp nhà xưởng bên trong. Xã hội hiệu suất sinh sản liền có thể tăng lên rất nhiều. Trần Mặc nói rằng, động cơ ion đẩy mạnh máy bay vũ trụ. Người hẳn phải biết, bộ này máy bay vũ trụ bao hàm kỹ thuật. Ý vị như thế nào đi? Triệu Mẫn hỏi, Trần Mặc mỗi một cái kỹ thuật, đều xa vượt xa thời đại. Đặc biệt như bộ này máy bay vũ trụ, nó bao hàm kỹ thuật. Dù cho hiện tại đám người 100 năm, cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra. Loại kỹ thuật này lộ ra ánh sáng, nhất định sẽ gợi ra khoa học kỹ thuật vòng biển gầm. Động cơ ion máy bay vũ trụ, chí ít ở Thái Dương hệ thăm dò con đường, đem sẽ nhanh chóng thành thục, đặt xuống cơ sở sau. Ngành tiếp chính là giữa các hành tinh thời đại, có chút kỹ thuật, không thể vĩnh viễn che cất giấu, luôn có lộ ra ánh sáng một ngày. Hiện tại từng bước lộ ra ánh sáng đi ra. Sau đó còn có thể có càng nhiều. Quen thuộc liền tốt. Khoa học kỹ thuật phát triển, càng đi về phía sau, liền vượt không cách nào ẩn giấu. Trừ phi hắn không hề làm gì, bằng không đều sẽ có lộ ra ánh sáng một ngày. Hành quân kiến tiền kỳ bố cục đã trải ra, công ty căn cơ củng cố, mỗi cái lĩnh vực sức ảnh hưởng thành hình. Vì lẽ đó Trần Mặc bắt đầu thử nghiệm thoải mái tay chân. Phát triển cũng không cần giống như kiểu trước đây kiêng kỵ quá nhiều. Cái thời đại này nhân viên nghiên cứu cùng nhà khoa học cũng xác thực đáng thương. Chỉ sợ cả đời con đều muốn sống ở người bóng tối bên dưới. Triệu Mẫn dương mắt nhìn trong kho chứa phi cơ bận rộn các loại máy móc. Ta khá là may mắn mà thôi. Trần Mặc nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.